Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 335, chương 335, gió nổi lên. Vù vù, Robin một câu, ta ở giảm béo. Nói Red ở trong gió biển lăng loạn nửa giây, cái này chẳng lẽ chính là hay là lòng thích cái đẹp. Chẳng phân biệt được tuổi tác, mặc dù mượn cớ có chút sứt xéo. Nhưng hắn vẫn là không có vạch trần, a hát thì ra là thế. Trách không được ngươi như thế thon thả đâu. Không có bị truy vấn, Robin nhỏ bé không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm. Nói sang chuyện khác, Green ngươi ngày mai sẽ đi biết hết chi thụ thư quán sao? Ân, sẽ đi muốn tìm một ít tư liệu. Greg thuận miệng nói cái này rất tự nhiên. Bởi vì nơi này khổng lồ tàng thư số lượng nhưng là danh chính ngôn thuận đệ nhất thế giới. Hàng năm tới O'Hara học giả vô số kể bọn họ hoặc là nghiên cứu học thuật. Hoặc là tìm kiếm thư tịch tư liệu. Hoặc là đối với lịch sử có một chút hứng thú. Vậy ngày mai kiến cúi chào. Bởi vì dối trá mà sinh ra xấu hổ. Làm cho Robin có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Ngày mai gặp, khoát tay Red, cứ như vậy nhìn theo Robin biến mất ở mảnh nhỏ trong rừng cây nhỏ cũng không phải là bất luận kẻ. Nào đều nguyện ý đối người khác thuật tố nói mình gặp bi thảm tao ngộ. Đối với Robin mà nói đây đại khái là nàng ấy thân thể nho nhỏ kiên thủ sau cùng tôn nghiêm a. Trong lúc mơ hồ, Red tựa hồ thấy được một màn kia trời trong nắng ấm ngồi cái cọc gỗ thượng lẳng lặng đọc sách tiểu. Cô nương, đột nhiên bị vài cái hùng hài tử ném tảng đá, thậm chí chảy cái chán. Tiểu cô nương vung tay lên, cánh hoa bay lượn, rất nhiều tay nhỏ bé xuất hiện ở hùng hài tử trên đầu một người một cái. Một người một cái túi lớn. Sau đó, hài tử ra trường quát lớn tiểu cô nương, vô duyên vô cớ đánh người, nàng chỉ là quật cường cúi đầu. Không có bất kỳ phản bác. Không phải nàng không đi dựa vào lý lẽ biện luận mà là nàng rất rõ ràng. Coi như mình cãi, có thể xưng là người nhà tồn tại cũng sẽ không giúp nàng. Đổi lấy ngược lại là quát mắng, chịu đòn, hèn yếu cậu, yêu Việt mợ, cùng với tuổi tác còn ấu biểu muội nhớ tới người một nhà này sở tác sở vi. Greg nheo mắt lại, Robin cậu vẫn có chút nhân tính, thế nhưng hắn nhu nhược. Sợ lão bà, sợ không hề có nguyên tắc. Thế cho nên Robin ở nhà địa vị vừa rơi xuống lại rơi, không chỉ không có y phục mặc. Ngay cả ăn đều là phân bàn. Ăn nhiều một chút tương hoa quả đều sẽ bị hung hăng quở trách. Còn muốn ở hoàn cảnh này chung một thân một mình xử lý gia vụ. Nếu không phải là Robin có flower fruit năng lực ở. Muốn phải hoàn thành đây hết thảy cũng biết cực kỳ chắc chờ gửi người dưới mái hiên. Có thể nào không cúi đầu sự bất đắc dĩ cùng trưởng thành sớm ở nàng ấy thân thể nho nhỏ thượng. Thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vù vù dần dần gia tăng gió thổi trên biển. Đem Greg từ hoảng hốt trong ký ức tỉnh lại. Gió nổi lên a, Greg khổ cười nói quả nhiên. Hắn thực sự không bỏ xuống được 3 năm sau cái kia Robin. Thế giới chính phủ Buster cô đến, để cho nàng trong một ngày mất đi mẫu thân, học giả bằng hữu, thân là lão sư cỏ ba lá bác sĩ, thậm chí là này thường ngày có chút đáng ghét chấn nhỏ ở dân. Cùng với có công ơn nuôi dưỡng, tuy là phần ân tình này cũng không thế nào hữu hảo cậu một nhà. Nói là muốn cải biến đến tột cùng muốn thế nào thay đổi. Tự lầm bầm Rex chậm chậm ngồi xuống. Nắm nhìn cuối tầm mắt nơi đó ngoài khơi sóng gợn lăn tăn. Tự trên vòm trời rơi xuống ngân hà, buộc vòng quanh một cái dạng ngời rực rỡ con đường. Thời đại đã ở trườn biến hóa không muốn nước chảy bèo trôi nói. Chỉ có đứng ở nơi này Nova trên biển rồi. Một cái nhìn như có chút mãng tràng, làm có chút điên cuồng, nhưng rất thích hợp. Xảo diệu kế hoạch xuất hiện ở rách não hài hắn ra đại nghiệp đại. Thân bằng hảo hữu rất nhiều. Tại làm sạch bích mầm cùng Kaido trước. Một chút cũng không muốn cùng thế giới chính phủ chính diện đối kháng. nhưng không có nghĩa là những người khác không thể. Nếu như thừa dịp Roger lấy tự thú phương thức mở ra đại hải tặc thời đại ngày đó, Dragon cách mạnh quân có thể thành lập cùng tồn tại tại hạ đi. Mới có thể cùng Dragon trao đổi chuyện này. Còn như một ngày sau, đến tột cùng biết xảy ra chuyện gì, tương lai sẽ thế nào cải biến. Thế giới chính phủ có thể hay không trước giờ phát động Buster Call. Có thể hay không thẳng thắn phái không tổ chức đối với toàn bộ đảo nhỏ diệt khẩu. Đây đều là chuyện không cách nào dự liệu. Nếu như không được đến lúc đó lại nói, một người ta làm sao cũng cứu được ra. Đứng dậy Rex cũng không quay đầu lại ly khai, vẻn vẹn là Robin một người. Hắn tự vấn vẫn có năng lực bảo hộ nàng không bị thế giới chính phủ phát hiện, nếu như hơn nữa mẫu thân của hắn cùng với những học giả kia các bằng hữu, độ khó kia sẽ thành bao nhiêu tăng. Hắn không phải thánh nhân, không thể là rồi Robin một người, làm cho cả The Kingdom of Heaven đối mặt bị phúc diệt nguy hiểm. Làm hết sức mà thôi, Rex chính là lời nói. Theo sóng biển phát nham thạch tiêu diệt, tìm không thấy bão tố sẽ tới. Hắn cũng nên tìm một quán trọ trước ở. Ngày mai lại bên ngoài tới học giả thân phận đi bái phòng cỏ ba lá bác sĩ cái này thưa quán quán. Trưởng rồi, tám nguyệt năm ngày, biết hết chi thụ, rào rào, rào rào tùy phong nhi động nghìn năm sách cổ. Bỏ ra đầy trời giọt nước trong suốt. Đêm qua trận kia kinh thiên động địa bão tố, đối với cái này cây linh 4.997 năm cành khô sông thẳng lên trời, phồn diệp ngay cả thái dương đều che đậy biết hết chi thụ mà nói, vẻn vẹn chỉ là một lần vừa đúng tắm rửa mà thôi. Trực tiếp xây ở cây bên trong thụ ốc A, một thân một mình bước chậm ở trên đường phố Rex. Từng bước đến gần viên này ở vào đảo nhỏ trung tâm nghìn năm cổ thụ này giống như tòa thành một dạng cửa sổ, hoặc cao hoặc xuống khảm nạm ở che phủ toàn bộ tầm mắt thân cây nội bộ. Cái này lai khách bắt đầu có điểm chào buổi sáng a, tuổi trẻ như vậy học giả cũng không thấy nhiều rồi, hừ hừ trên người tản ra một khí tức thanh xuân đâu. Mới từ cổng gỗ bên trong đi ra vài tên học giả. Cùng Rex mắt đối mắt với nhau, cái này là một đám vành mắt đen nồng hậu. Đầu bóng mặt dơ bẩn đại thúc, đại tỷ kết hợp thể. Không cần đoán, nói vậy đêm qua cũng là ở, khêu đèn đêm đọc. Chui với trong tầng hầm ngầm cất giấu khối kia nhi pony clip. Buổi sáng tốt lành, các vị, ta là từ đại hải trình mà đến Green. Xin hỏi cỏ ba lá bác sĩ ở đây không? Cũng không có lộ ra cái gì ghét bỏ, hèn mọn các loại tâm tình. Tiến lên mấy bước Rex lên, rất rực rỡ, bắt chuyện. A hát đại chói mắt, a không hiểu có chút đố kỵ đâu. Ta thanh xuân a cứ như vậy hiến cho từ từ biển sách rồi. Chung hai cảm giác, văn nghệ thanh niên cảm giác mạnh nổ lầm bầm. Làm cho Rex cương tại chỗ quả nhiên. Đám người kia đều nhanh ngăn cách với đời. Khai khái, rốt cục có một dâu ria xồm xàm trung niên nhân không nhìn nổi. Hò nhẹ hai tiếng sau mở miệng, Green đúng vậy đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi kiến cỏ ba lá bác sĩ. Cảm tạ xin hỏi tên của ngài là. Harry đã từng nghĩ tới làm khoa học gia. Thế nhưng trời đất xui khiến đi tới khảo cổ học con đường thượng. Ngươi ni, Harry giải thích cùng hỏi, làm cho Rex xấu hổ cười cười. Là một bác sĩ Harry tiên sinh tốt nhất nhận chân chân nghỉ ngơi một chút, nếu không, bình thường thức đêm thân thể sẽ không chịu nổi. Ha ha thanh niên nhân, kiến thức hải dương có thể không được phép người nghỉ chân dừng lại. Thích đương nghỉ ngơi, mới có thể làm ít công to. Trong lúc nói chuyện với nhau, đi vào nội bộ Rex ngửi được nồng nặc cây hương, thấy được cổ vận dồi dào cầu thang. Họa ở cây trên tường lịch sự tao nhã giá sách, cùng với này trầm tĩnh ở trên kệ sách, mênh mông tri thức. Từ trước đến nay, biết hết chi thụ thừa tái các nơi trên thế giới vận tới vô số kể văn hiến đối với cái thế giới này. Nhân loại mà nói là quý báu nhất tài sản cũng không quá đáng tốt tuần hoàn phía dưới. Các nơi trên thế giới các học giả đều muốn nơi đây coi như là thánh địa ở chỗ này. Người có thể tìm được đi qua tất cả cho dù là đã bị định nghĩa là không thể xâm phạm. Chỉ là có nghiên cứu ý cũng sẽ bị định vì tử tội trống không 100 năm lịch sử. Nói rất hay thanh niên nhân, ngươi là định thế nào sách? Không chờ Harry đáp lời, tự xoay quanh trên bậc thang truyền tới ngôn ngữ liền hấp dẫn Greg ánh mắt người cũng như tên. Râu tóc màu xanh lục, mâm long ở sau ót, ba biện lục diệp, cực kỳ giống tên là cỏ ba lá thực vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.